Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm truyện Dạ Khúc với tập 5. Quả đạn súng cối 120 ly nổ gần đâu đó, mảnh đạn bay vèo vèo. Con voi vẫn đứng yên, cái đầu cứ lắc lắc hoài. Hai Định chợt nhớ lại một huyền thoại Ấn Độ. Người Ấn Độ thường nói rằng, loài voi lúc đứng cứ lắc lắc cái đầu chính vì nó buồn rầu nhớ lại được tới 9 kiếp trước của nó. Cuộc đời cũng đáng buồn thực, sống qua 9 kiếp chẳng ra gì, rồi khi trở về nhập thế lại làm con voi, hết kéo gỗ, lại bị cưỡi đầu, cưỡi cổ. Hai Định nhìn khoảng rừng trước mặt, chỉ vượt qua vài km nữa là qua đất Thái Lan. Ấy thế mà Hai Định đã nằm chết dí ở cái sóc này tới 4 ngày trời, và chưa biết còn phải nằm thêm bao nhiêu lâu nữa. Vì bên kia biên giới, quân đội Thái Lan đang tập trận. Hai Định rất bực mình với bọn lính Thái ấm ớ ấy. Hắn đã có dịp tận mắt nhìn thấy tổ chức và tinh thần chiến đấu của cái thứ quân đội chỉ diễu võ dương oai để câu tiền viện trợ Mỹ ấy. Và hắn cũng đã thấy quân đội Việt Nam trong thời kỳ đánh Mỹ. Hắn cho rằng không thể xảy ra chiến tranh thực sự giữa hai nước vì những người cầm quyền Thái Lan thừa biết ý chí hòa bình và sức mạnh của Việt Nam. Ấy thế mà lại cứ giờ thói ra, nay tập trận, mai hành quân biên giới. Bên kia chưa khởi động thì bên này họ đã biết tòng tòng tăng trước hàng tuần lễ. Tuy họ rất mạnh, nhưng họ cũng lại rất cảnh giác. Vì thế khi Thái Lan tập trận thì quân đội Việt Nam và Campuchia cũng báo động tăng cường tuần tra, canh gác, và Hai Định không thể vượt biên được. Nằm ở cái sóc nhỏ chỉ có mấy chục nhà này, Hai Định rất lo. Một là hắn không đủ giấy tờ của chính quyền Campuchia, nếu xảy ra khám xét trong sóc, hắn sẽ bị lộ ngay. Hai là ban đêm, thỉnh thoảng một hai tên Khmer đỏ của Pol Pot hoặc Khmer trắng của Sihanouk lại lần mò vào sóc, dí súng vào lưng người dân, bắt nộp vàng nộp gạo. Bọn này rất vô kỷ luật, sẵn súng trong tay, chúng giết người vô tội vạ. Vô phúc thiểu âm đức, ăn một viên đạn của bọn tàn quân này thì thật là uổng mạng. Mà lúc này Hai Định quý cái mạng hắn lắm. Mạng hắn trị giá 200,000-300,000 đô la ở nhà băng Thụy Sĩ, cộng với 20,000 đô la sắp được lĩnh sau vụ này. Người chủ nhà bưng nồi cơm ra, Hai Định càng ngao ngán. Hôm đi vội vã, không kịp chuẩn bị thức ăn mấy ngày. Nằm ở đây, hắn đành phải ăn cơm với muối, vì cái thứ mắm cá bò hóc Campuchia, hắn không tài nào nuốt được. Bao giờ bọn lính Thái Lan kia mới chịu thu quân kết thúc diễn tập? Hai Định thở dài, quay lại nhìn con voi vẫn cứ trầm ngâm lúc lắc cái đầu. Con voi như hóm hình, nói với Hai Định, chưa đi được đâu, chưa đi được đâu. Hai Định bực mình, quật tay thực mạnh xuống tấm phản gỗ. Antonio đặt cặp kính trắng xuống bàn lúng túng nói, bà Philip à, hôm nay chúng tôi lại phải phiền bà cho bữa ăn chiều ở đây. Phải đợi nói chuyện với Australia, bà cảm phiền. Không sao, để tôi chuẩn bị bữa ăn ngay. Mụ béo vừa trả lời vừa khật khựng đứng dậy. Đôi chân nhẹ bó bé tí tẹo của mụ ta đi chữ bát, vội vã, cuống quýt. Mụ ta quay sang phía chồng, xuống hầm rượu, lấy lên vài chai vang, ông Philip. Mụ ta thở hổn hển vào nhà bếp, trong tủ lạnh đã có sẵn lạp sườn, chỉ cần mở thêm vài hộp rau, đậu nữa, nấu qua loa là xong. Thực ra những bữa ăn như thế này cũng chỉ cốt lèn cho chặt dạ dày, đâu phải lúc kén cá chọn canh. Người ta ăn để thời gian chờ đợi ngắn bớt đi, đỡ căng thẳng. Anh ta nằm ngửa trên nền mặt đất của hầm rượu, hai tay bị còng số 8 khóa chặt. Một cánh cửa gỗ lim dày ngăn căn hầm trúng ra manh ta với hầm rượu bên ngoài. Anh ta đã nhặt mấy cái vỏ rơm bọc rượu kê nằm gối. Chỗ xương háng vẫn còn rất đau. Anh ta thấy hơi sốt, mạch đập khá nhanh, hơi đất ẩm lạnh dần dần thấm vào người. Anh ta thấy như mình đang lún khá sâu vào lòng đất, mỗi lúc một chìm sâu hơn, và hơi lạnh như áo liệm bọc dần từ lưng lên ngực, bọc mãi, bọc kín toàn thân. Anh ta không hề cảm thấy mình bị bỏ rơi, biết chắc rằng ở một nơi trên trái đất có hai trái tim luôn luôn hồi hộp vì anh ta, lo lắng từng giây từng phút, mong nhớ từng giây từng phút. Trái tim người chỉ huy, anh ta, và trái tim cô gái người yêu. Một người biết vì sao phải lo lắng cho anh ta, còn một người chỉ biết nhớ nhung, mong mỏi. Người ta thường nói, khi dẫn thân vào nơi nguy hiểm mà có người ở xa lo lắng mong nhớ mình, thì bao giờ mình cũng thoát hiểm trở về. Anh ta không tin những chuyện dị đoan đấy, nhưng nếu có người mong nhớ, cũng đỡ cô đơn. Cho đến phút này, anh ta vẫn chưa bị bọn kia thực sự hành hạ tra tấn. Nhưng rồi chuyện tra tấn chắc chắn sẽ tới, và cái chết rình mò đâu đó, gần thôi, rất gần, gần hơn tất cả những người thương yêu nhất. Anh ta đã nhiều lần đến bên cái chết, nhưng lần này cái chết chắc chắn quá. Anh ta biết phải từ bỏ mọi hy vọng, phải chấp nhận trước, chấp nhận ngay từ bây giờ những chuyện xấu nhất sắp xảy ra. Thế mà anh ta vẫn hy vọng, óc anh ta vẫn sáng suốt tính toán, cân nhắc kỹ từng lời nói, từng hơi thở, từng nét mặt của mình. Phải tính toán cân nhắc vì chỉ có một bộ óc anh ta chống lại bao nhiêu bộ óc của bọn kia, cộng với cả hệ thống óc điện tử IBM chúng sử dụng, chống lại và phải thắng. Ngay cả khi anh ta chết thì cái chết cũng phải tính chết sao cho thắng. Có tiếng chân người đi xuống cầu thang dẫn vào hầm, tiếng chân nặng nề của đàn ông, Antonio hay là Philip. Anh ta nghe thấy tiếng chân đi vào hầm ngoài, rồi tiếng mở thùng rượu đựng những chai rượu. À, chúng nó chuẩn bị ăn chiều. Đột nhiên anh ta thấy đói và khát. Suốt từ đêm qua tới giờ anh ta chưa ăn uống gì, chỉ có vài điếu thuốc lá hút lúc đi xe. Giá lúc này được một cốc nước. Không, uống cả thùng nước mới hết khát. Một thùng nước bỏ đầy đá vào cho thực lạnh. Tiếng chân lên cầu thang, im lặng, và lạnh giá trở lại căn hầm giam anh ta. Vẫn cứ phải đợi. Đợi, anh ta sẽ đợi. Bữa cơm chiều của bọn họ qua đi rất nhanh. Ai cũng biết rằng phải dùng bữa cơm để làm giảm bớt sự căng thẳng chờ đợi. Chỉ còn yêu ai vẫn tiếp tục ăn. Con người nhỏ bé ấy hình như ăn không biết no. Một mình hắn đã ăn tới gần chục cái lạp sườn và một cái đĩa to đậu hầm thịt. Bây giờ hắn lại múc thêm một đĩa đậu đầy nữa. Mark Len nhìn trộm tới Nhật Bản. Trên mặt hắn không bộc lộ một tình cảm gì bao giờ. Nét mặt bất động, các cơ mặt như là đã chết từ lâu. Chỉ có cái mồm nhồm nhòm nhai nuốt như cái máy ngốn thức ăn, không cần biết ngon hay dở. Mộ Philip bắt đầu thu dọn dần bát đĩa, Mark Len cố ý làm va chạm mạnh bát đĩa trong khi thu dọn, như báo cho tên Nhật Bản rằng mọi người đã ăn xong từ lâu. Yêu ai như không nghe tiếng, vẫn nhồm nhòm nhai nuốt. Cáu tiết, Mark Len bưng luôn cái liễn đựng đậu hầm vào trong bếp. Khi cô quay ra, thì yêu ai đã ăn hết đĩa đậu, tay vẫn cầm cái thìa. Yêu ai nhìn Mark Len như muốn hỏi, món đậu hầm còn hay không? Mark Len bực bội buông một câu, hết nhãn rồi. Lúc ấy tên Nhật Bản mới chịu đặt thìa xuống. Hắn từ tốn rút từ túi áo ra một sấp mùi xoa giấy sặc sụa nước hoa, lấy ra một tờ, vút thẳng những tờ còn lại, thong thả chùi miệng, nhét tập mùi xoa còn lại vào túi áo. Bên ngoài, trời đã tối, lại mưa phùn, và gió lạnh từ lục địa thổi ra, rít từng cơn. Cây cối ào lào xào trong đêm. Cái ồn ào náo nhiệt của thành phố 6 triệu dân kỳ quái như bị mưa cắt đứt hẳn, cắt lìa ra khỏi ngôi nhà nhỏ hẻo lánh xa xôi này. Ở Australia, mùa này lại rất nóng. Mắc lên tưởng tượng thấy cái nóng ở Melbourne lúc này. Cô ta rùng mình, cô ta sợ cả nóng lẫn lạnh, lúc nào cũng không bằng lòng thời tiết. Cô ta chỉ thích có một thứ, tiền. Làm cho IIA được bao nhiêu, cô ta gom góp lại gửi nhà băng hết, thỉnh thoảng lại rút toàn bộ số tiền gửi ra, mang về nhà, ngồi đếm. Cái tiếng động sột soạt do những tờ giấy bạc mới đến mức cạo râu được, theo cô ta, là âm thanh âm nhạc hay nhất. Ngay đến làm tình, cô ta cũng không thích. Cái di vãng gái gọi làm cô ta ghê tởm đàn ông, không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích. Mark Len không biết bấu víu vào đâu để sống, đành bấu víu vào chân một người ngân hàng, coi đó là mục đích, là lẽ sống của cô ta. Ông Antonio hình như đã tới giờ gọi điện đi Australia, Mark Len nói. Đúng, tới giờ rồi, Antonio vừa trả lời, vừa nhấc máy điện thoại, xin nói chuyện với Melbourne. Alo, Melbourne, mày về 5064 phải không? Antonio nhận ra ngay giọng nói tiếng Anh của Nguyễn Phúc, một giọng Mỹ rè rè, khê đặc vì rượu, ma túy và thuốc lá. Trước kia dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, Phúc đã đi tu nghiệp ở Mỹ nhiều năm. Ông Antonio hả? Phải. Antonio nhận thấy giọng Nguyễn Phúc có vẻ sợ sệt không bình thường. Tại sao hắn sợ? Ông có được tin gì về người bạn chung của chúng ta ở Sài Gòn không? Tôi tưởng ông ta đã điện cho ông rồi. Nguyễn Phúc ngạc nhiên hỏi lại. Ngoài bức điện nói rằng chưa nhận được mẫu hàng, không có thêm tin tức gì khác. Còn người bạn từ Phnom Penh sang Bangkok cũng chưa có tin tức gì hết. Thế ông ta đi đâu? Nguyễn Phúc ngạc nhiên. Tôi cũng đang định hỏi ông xem. Ông ta có thấy chỗ ông không? Phiền quá đấy. Antonio thở dài, im lặng một giây. Ông có gọi điện cho tôi buổi sáng nay phải không? Nguyễn Phúc chần chừ trong giây lát trước khi đặt câu hỏi. Cái chần chừ ấy càng làm cho câu hỏi có trọng lượng hơn, cảnh giác hơn. Có gọi một lần, Antonio trả lời. Buổi sáng có người nào đó gọi cho tôi hai lần. Bây giờ biết rằng ông gọi một lần, còn một lần nữa. Đó chính là điều chúng tôi đang muốn ông trả lời chúng tôi. Chúng tôi muốn có tài liệu về người được ông bảo lãnh và gửi tới chỗ chúng tôi. Chính người đó đã gọi điện trong sáng nay. Ai thế? Antonio đọc tên anh ta. Con người hiện đang bị giam dưới hầm rượu. Nguyễn Phúc bắt Antonio nhắc đi nhắc lại hai lần cái tên đấy. Sau đó còn bắt Antonio tả hình dạng tỉ mỉ. Không hề biết người nào như thế cả. Nguyễn Phúc trả lời, tên đúng, nhưng người thì không phải. Thế thì tại sao người đó lại có thư bảo lãnh từ tay ông viết? Antonio chậm chạp nói từng tiếng một. Và tại sao người đó lại biết rất nhiều về ông? Kể cả những điều riêng tư về đời sống tình ái, về thói quen ăn uống, thậm chí cả cách ăn mặc của ông. Xin nhắc lại, không hề quen biết một người nào như thế. Nguyễn Phúc gằn giọng nói. Antonio tấn công luôn. Còn vấn đề thư bảo lãnh? Có, tôi có viết thư bảo lãnh cho một người. Trước tháng 4 năm 1975, người này nguyên là bộ hạ thân cận của tôi. Anh ta bị... Nguyễn Phúc chậm rãi tìm từ ngữ diễn đạt kín đáo trên máy điện thoại. Anh ta bị dị ứng với khí hậu Australia. Sống ở đây có thể giảm thọ đột ngột. Anh ta nhờ tôi bảo lãnh để khi tới Hồng Kông có việc làm ngay. Nhưng không phải là người ông vừa tả. Giọng Nguyễn Phúc dứt khoát. À, thôi được rồi. Antonio lại thở dài. Được sao? Nguyễn Phúc hỏi ngay. Chúng tôi sẽ tìm xem. Tại sao hắn lại bịp chúng tôi? Antonio vừa nói vừa nghĩ tới con người lão ta giam dưới hầm rượu. Nếu vậy thì anh ta quả là dũng cảm. Chỉ có những điệp viên hoạt động cho một lý tưởng nào đó mới có được sự dũng cảm như thế. Antonio thường khâm phục những người dũng cảm vì bản thân hắn không bao giờ dẫn thân vào chỗ nguy hiểm. Mà việc nguy hiểm đều đầy cho đàn em làm hết. Hắn tự các mình chỉ là bộ óc. Một mặt khinh miệt việc làm cụ thể của bọn tay chân. Mặt khác nhiều lúc hắn lại khâm phục những hành động dũng cảm. Cả Nguyễn Phúc và Antonio đều đặt máy xuống và không chào tạm biệt gì nhau hết. Cả hai người đều lo lắng. Nguyễn Phúc lo vì bức thư bảo lãnh của mình. Nếu ông chủ nhất biết, ông ta có thể mất công ăn việc làm bờ béo hiện nay, thậm chí có thể mất mạng nữa. Còn Antonio thì lại lo làm thế nào để tìm ra manh mối con người hắn đang giam giữ. Marlene nhìn Antonio, mặt hắn cau lại. Tối sầm. Như có một màng đen mỏng bao phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Bộ mặt của những ngày quyết liệt, căng thẳng. Chưa biết được thua ra sao. Những giờ phút sắp tới sẽ rất khó khăn đây. Antonio chỉ tay xuống sàn nhà. Hắn bịp chúng ta. Marlene chợt mỉm cười. Cho đến những phút vừa rồi, ông vẫn còn phân vân ư? Phân vân mà cũng không phân vân. Tại sao? Hắn liều mạng dấn thân vào chỗ chết, mà chắc chắn là chết. Nhằm mục đích gì? Hiện nay chúng ta vẫn nghi ngờ, chưa nhận một nhiệm vụ nào hết. Mai phục lâu dài, Marlene hỏi, chúng ta đâu có phải cơ quan tình báo của một quốc gia. Chúng ta chỉ thực hiện từng việc, xong việc là hết chuyện. Cơ quan an ninh Việt Nam cần gì phải mai phục lâu dài một nhân viên vào IIA? Đào tạo được một người có bản lĩnh như hắn ta đâu phải chuyện dễ. Việt Nam nghèo nên họ quý người lắm. Antonio lập luận và cố tìm cách giải đáp. Thế thì tên ấy muốn chui vào tổ chức chúng ta để làm gì? Và có chắc chắn hắn là người của Việt Nam không? Dân lưu vong thiếu gì? Mọi người im lặng, suy nghĩ, dấu hỏi lớn trong đầu từng người. Antonio quay sang phía EY. Ông EY, sự có mặt của ông ta hôm nay không đến nỗi uổng. Chúng tôi cần đến tài năng bẩm sinh của ông. Tên Nhật Bản đưa mắt tìm cái vali da đen của hắn. Hồi nãy khi dọn bữa ăn, mụ Philip đã tự động cất cái vali của hắn lên cái bàn con khảm xa cơ đặt tít ở góc phòng. EY rất khó chịu về hành động của mụ Philip. Tên Nhật Bản không muốn một ai đụng tới đồ nghề của hắn. Như người thợ mộc giỏi nghề, không bao giờ cho ai mượn tràng độc, bào cưa của mình. Tài năng bẩm sinh của hắn, kỹ thuật tự luyện đến thành siêu việt của hắn, không thể thi thố được nếu không có cái vali ấy. Hắn đã phải suy nghĩ, sưu tầm sáng chế bao nhiêu năm trời mới có được những thứ đựng trong cái vali da đen con ấy. Anh ta cảm thấy toàn thân dần dần tê dại đi. Cả chỗ đau ở háng cũng dịu dần. Chỉ còn cái đầu nóng bỏng, hai thái dương giật giật, những mạch máu như sắp vỡ ra. Nếu có một cái khăn tầm nước lạnh đắp lên đầu, anh ta úp mặt vào ống sắt dẫn hơi nước dùng sưởi cho cả căn nhà. Vợ chồng Philip không dùng tới cái lò sưởi chung ấy. Vợ chồng lão ta đã đốt cái lò sưởi than bằng sứ to tướng đặt giữa nhà. Anh ta úp mặt vào cái ống lò sưởi và chợt nghe thấy những tiếng nói lao xao trong ống lò sưởi. À, ống lò sưởi từ hầm dẫn lên các phòng đã biến thành một ống dẫn âm thanh. Anh ta lắng tai nghe, cố hết sức nghe, áp tai vào lồng sắt, tập trung mọi khả năng chú ý của anh để nghe cho thực rõ. Và anh ta đã nghe được những câu bọn kia trao đổi trên đầu anh ta trong căn phòng khách. Cơ quan an ninh Việt Nam cần gì phải mai phục lâu dài một nhân viên vào IEA? Thế thì tên ấy muốn chui vào tổ chức của chúng ta để làm gì? Trong bóng tối, anh ta thoáng mỉm cười, nụ cười của con người biết mình sắp đặt mục đích, nụ cười của con người biết mình sắp đi tới tận cùng của sự đau đớn thể xác, nụ cười của con người biết mình sắp chết. Một giờ nữa hay nửa giờ? Liệu cái chết có uổng không? Phòng khách đã dọn dẹp xong. Hai người đàn bà đã cất đến cả những tách đựng cà phê uống dở đi. Tay chân Mark Len hơi lóng ngóng. Cô ta đã để rơi vỡ một cái đĩa tách. Cô ta không thích những chuyện sắp diễn ra ở đây. Ba người đàn ông ngồi hút thuốc. Riêng Philip hút nhanh hơn. Điếu thuốc của lão ta cháy to. Chính lão ta cũng không thích những chuyện sắp xảy ra trong nhà lão ta. Lão ta chỉ thích những lời nói nhẹ nhàng, những cuộc đấu trí, còn đấu lực thì... Trong căn phòng, người ta tưởng tượng đang diễn ra cuộc hội họp thân mật của những bạn bè ở gần nhà nhau, mời nhau ăn một bữa tối, rồi ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian, chờ lúc đi về nhà ngủ. Cuộc hội họp bình thường, chẳng ai có thể tưởng tượng đây là cuộc hội họp của một nhóm gián điệp tàn bạo, nguy hiểm, không tổ quốc, không lý tưởng. Cả năm người đều im lặng, họ có vẻ bâng khuâng, hơi chán trường mà không dám nói ra. Khi bàn ăn đã dọn sạch, Antonio ra đóng hết các cửa chớp lại, kéo kín các rèm che cửa. Lão ta chọc cho lò sưởi than cháy lên rừng rực, bỏ thêm than vào. Antonio rất sợ rét. Cái thích thú nhất của lão ta là được một mình ngồi trước một lò sưởi đốt bằng củi, chọc cho lửa vùng lên, miệng nhai kẹo sô-cô-la, và xa xa vọng lại cái máy quay đĩa tự động chơi liền hàng chục đĩa nhạc im dịu. Tóm lại, lão ta là một người hưởng lạc, nhưng hưởng lạc đơn độc. Đưa hắn lên đây. Antonio ra lệnh cho lão Philip. Lão già có cái mũi to như cái vòi con voi ra khỏi phòng. Yêu ai đặt cái vali ra lên đùi. Những ngón tay của hắn lại gõ nhịp lên nắp vali. Nhịp hành khúc im lặng, không phát ra âm thanh, gấp gấp, đe dọa. Mark Len tìm góc tối nhất trong phòng, ngồi xuống cái ghế đầu nhỏ. Cô ta có thể tham dự vào những chuyện sắp xảy ra mà không để người khác nhìn thấy phản ứng trên mặt cô ta. Mụ Philip bành trệ trên chiếc ghế bành khổng lồ của mụ ta, mở nút một chai bia, ngửa cổ mút ừng ực như một đứa con nít khổng lồ mút chai sữa. Lão Philip trở lại căn phòng, tay đỡ nách người tù. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, mặt mũi anh ta thay đổi hẳn, anh ta hốc hác hẳn đi và tái nhợt. Trong mắt thâm quầng, chỉ có đôi mắt vẫn rừng rực như bị sốt nặng hoặc có ngọn lửa nung nấu bên trong. Khát được quá, anh ta nói với Antonio. Giọng anh ta khàn khàn, gần khàn hẳn vì cổ họng khô như có giấy nháp bào đi bào lại. Antonio cố kìm không lộ vẻ hài lòng ra ngoài. Nếu anh ta khát nước thực sự, có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn. Lát nữa sẽ nói tới chuyện khác. Ngồi xuống đây, Antonio hỏi. Trong lúc anh ta buông mình xuống chiếc ghế bành, Antonio xòe hai bàn tay, móng đã được thợ sửa móng tay chăm sóc tử tế, đặt lên bàn, những ngón tay duỗi thẳng, khăn bàn thêu đủ loại hoa cuốn vào nhau, đủ màu sắc chạy suốt cạnh bàn. Này, anh bạn thân mến, tôi phải nói ngay để anh biết, đại tá Nguyễn Phúc khẳng định không hề quen biết anh. Bằng chứng về sự dối trá bị bợm của anh như thế là rõ ràng rồi, bây giờ đến lúc anh phải khai thật với chúng tôi. Anh ta vẫn thản nhiên như không, đôi môi của anh ta hơi cong lên, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một âm thanh gì đó rất lý thú, mà người khác không nghe được. Tôi xin báo trước để anh biết, người bạn Nhật của chúng ta là một chuyên gia siêu việt về thẩm vấn. Cứ làm như anh ta không biết gì về EY khi hắn trói anh ta. EY lịch sự nhếch mép cười nửa miệng, nghiêng đầu chào như để cảm ơn lời giới thiệu vừa rồi. Philip quay mặt đi, lão ta nhìn ra cửa sổ, định tìm những vòm lá đẫm nước mưa quen thuộc. Nhưng rèm cửa đã che kín các cửa sổ, lão ta không muốn nhìn thấy một con người, vì không chống nổi sự đau đớn về thể xác, mất liêm sỉ, nói ra những điều giấu kín trong lòng. Lão ta cho rằng như thế là xúc phạm đến nhân phẩm con người. Mạc Đèn hơi dướn người về phía trước để nhìn cho ra mặt người tù. Mụ Philip uống một hơi hết nửa chai bia, mở luôn một chai khác cầm sẵn ở tay. Anh định nói đến những gì đây? Antonio bắt đầu sốt ruột trước sự im lặng quá kéo dài của anh ta. Lúc này Antonio mới thấy mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Người tù của hắn thuộc loại bướng bỉnh, kiên cường. Tôi nghĩ rằng đại tá Nguyễn Phúc không muốn công nhận với ông những việc làm của ông ấy, và ông ta cũng có thể nhầm lẫn, hoặc không muốn nói về tôi trong điện thoại. Antonio nhìn kỹ những ngón tay sạch sẽ của lão ta, móng được chùi kỹ, đặt trên bàn. Lão ta phải thừa nhận rằng người kia xử sự rất thông minh, khôn ngoan. Từ lúc gặp nhau, anh ta bình tĩnh suy xét rồi mới cất tiếng trả lời. Mỗi lần trả lời, anh ta đều đưa ra những lập luận, những sự việc có thể chấp nhận được, có thể coi là sự thật được, ngay cả đối với những vấn đề hóc búa nhất. Đại tá Nguyễn Phúc thừa biết nếu ông ta không nhận anh là người của ông ta đã giới thiệu với chúng tôi, thì sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm cho anh. Nếu anh cũng là đúng là người của ông ta phải nhận ngay chứ. Có khi vì một hoàn cảnh bất khả kháng ông ta không nhận, anh ta trả lời. Ông ta chỉ cần nói có một chữ đúng, đằng này ông ta lại nói không đúng. Tôi xin anh đừng nói quanh nói quẩn nữa. Anh thừa hiểu rằng anh đã bị dồn đến thế bí cuối cùng rồi. Anh đã thua trận này, hãy xử sự cho đàng hoàng đi, anh bạn thân mến. Ông nói rất công thức, ông Antonio à. Antonio bẻ những đốt ngón tay, kêu răng rắc. Thôi được, nếu anh không thích nói năng công thức như thế, chúng tôi sẽ dùng một cách nói khác. Lão ta ra hiệu cho tên Nhật Bản, tên này chỉ đợi có dấu hiệu ấy. Hắn mở cái vali da đen, lấy ra hai sợi cáp bằng thép nhỏ xíu. Đầu dây có những lò xo tận cùng bằng cái móc thép. Hắn đến bên người tù, không chú ý tới cái chân đau của anh ta, dùng cáp thép trói chặt hai chân anh ta vào chân cái trường kỳ. Hắn quấn chặt dây cáp cho đến khi hai cái lò xo căng ra, móc ngược vào với nhau. Hai chân người tù bị cột vào chân ghế trường kỳ như bị một ê tô lớn ngoạm chặt. Cả hai tay cũng bị trói như thế, vừa làm yêu ai vừa huýt sáo một bản hành khúc vui vui của Nhật Bản. Sau khi vị khách của yêu ai đã bị trói chặt, hắn quay lại nhìn Antonio để xin chỉ thị. Antonio đeo cặp kính lên. Ta nên làm mạnh tay một chút ngay từ đầu. Ngày đây có vẻ gan góc lắm. Lão ta quay lại phía hai người đàn bà. Nếu các bà không muốn tham dự, xin mời sang phòng bên. Cả Marlene và mụ Philip vẫn ngồi yên. Họ chỉ tránh cặp mắt không tán thành của Antonio. Thôi được, ta bắt đầu. Yêu hai lấy từ trong vali ra một cái mỏ hàn điện. Hắn cắm điện và đưa sát gần má hắn để kiểm tra độ nóng của mỏ hàn. Khi đã đủ nóng, hắn xé một mảnh báo đặt lên trên mỏ hàn, mảnh giấy bắt đầu cháy. Bốc lên một làn khói khét lẹt, làn khói làm cho anh ta sặc sụa. Trông anh ta có vẻ như không đoán được sắp có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt mở to, nhìn vào khoảng không trước mắt, trong lòng anh ta thấy bình tĩnh ghê gớm. EY cầm mỏ hàn ở tay trái, tay phải cởi dần từng cúc áo sơ mi của anh ta ra. Khoan đã, Antonio nói. Lão ta đến bên kia radio bật công tắc điện, nghe thấy tiếng đàn ông đang giới thiệu một loại mì ăn liền mới xuất hiện trên thị trường. Antonio vặn núm xoay kim tìm một luồng sóng phát nhạc. Những bản Walzer thành Wiener của Johann Strauss quyến rũ, say đắm, vang lên. Lão ta vặn trâm thanh mạnh lên hết cỡ. Để gây không khí mà, lão ta giải thích cho hai người phụ nữ. Yêu ai ấn mỏ hàn vào đầu vú anh ta. Anh ta nghiến chặt răng, nhưng một tiếng rên rất trầm vẫn từ cổ họng anh ta phát ra. Mùi thịt cháy khét đến tận lộn mửa. Yêu anh bỏ cái mỏ hàn ra, cả khoảng đầu vú anh ta đã thành một vết bỏng đỏ rực. Philip ghê tởm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lão ta đóng cánh cửa dầm một cái để tỏ vẻ không tán thành việc làm của Antonio. Antonio bỏ kính đưa tay lên day day sống mũi. Marlene chợt tủm tỉm cười. Cô ta thấy khoái cảm tột độ như được làm tình với một người đàn ông khỏe mạnh và đầy kinh nghiệm. Cô ta vội nghiêm ngay sắc mặt, cho rằng cười cợt lúc này là không đúng lúc. Mùi thịt cháy khét quá. Mụ Philip nhận xét. Antonio giọng nhẹ nhàng bình thản hỏi người tù. Thế nào? Anh ta nhắm nghiền mắt, mồ hôi ướt đẫm trán, những giọt mồ hôi lăn từ từ xuống mi mắt, xuống gò má. Sự đau đớn khủng khiếp đã làm nét mặt anh ta rạc đi, những nét nhăn khắc sâu trên mặt, hằn xuống như những vết dao chém. Antonio dịu dàng nói. Thế nào, anh đã định khai chưa? Tôi chẳng có gì để khai hết. Ông yêu ai, ông tiến hành bước thứ hai giúp cho. Tên Nhật Bản rút phích cắm điện, cẩn thận đặt cái mỏ hàn lên một cái giá bằng sứ, đợi cho hết nguội. Hắn lấy từ trong vali ra một cái bình nhỏ như kiểu bình bơm nước hoa. Vòi bơm nước hoa có nút thủy tinh đậy rất kín. Hắn bỏ nút thủy tinh ra và thấy thận trọng chĩa vòi bơm vào vết thương ở giữa ngực người bị trói. Bàn tay phải của EY nhẹ nhàng bóp quả bơm bằng cao su. Một tia hạt nhỏ li ti phụt lên trên vết thương của người bị tra tấn. Anh ta đột nhiên thét lên. Át cả tiếng nhạc vals là lướt đang từ chiếc radio tuôn ra. Tiếng thét rùng rợn ấy đã bật ra khỏi miệng anh ta. Anh ta không kìm giữ nổi nữa. Nó vọt ra khỏi cơ thể như tia máu vọt ra khỏi vết dao đâm. Không có cách nào ngăn lại được. Maclean đứng dậy đến bên người bị tra tấn, cúi xuống xem. Trên vết thương có một màng mỏng màu vàng đang lăn tăn sủi bọt. Cái gì thế? Cô ta hỏi EY. Acid sulfuric. EY trả lời ngắn gọn và trang trọng. Tên Nhật Bản trông giống như người thợ cắt tóc, loại đắt tiền. Hắn nói tên thứ axit mạnh có thể gây thương tích ghê gớm ấy, như nói tên một thứ nước hoa quý hiếm. Người bị tra tấn nức lên, vết bỏng âm mỉ, đốt vào da thịt như hàng nghìn mũi ruồi, cùng một lúc đâm thẳng vào lồng ngực anh ta, xoáy sâu mãi vào, xoáy sâu mãi tới tận cùng xương tủy, tới những dây thần kinh nhỏ nhất ở đầu ngón chân, ngón tay. Toàn thân anh ta là một gói đau đớn, quằn quại. Ngày ấy bên nhau, ta cũng thề nguyện tha thiết yêu thương. Bên nhau, anh nói với em rằng đời đời ta sống bên nhau. Bản một ngày của Johann Strauss buồn ra giết, giọng ca trầm của nam ca sĩ xoắn xuýt lấy giọng kim của nữ ca sĩ. Bài hát nhắc lại điệp khúc lần thứ hai, tha thiết hơn, dịu dàng hơn, từ loa radio tuôn ra. Anh ta vẫn thét, tiếng thét từ trong bụng bật ra, anh ta có thể kiểm tra được cổ họng. Sự tự trọng và lý trí chỉ có thể giúp anh ta làm được đến như thế. Nhưng còn tiếng kêu từ trong bụng mẹ phát ra, thì anh ta không còn kiểm soát nổi nữa. Antonio cúi đầu, ngắm nghía khuôn mặt đang quằn quại của người bị tra tấn. Anh sẽ còn đau đớn hàng mấy giờ liền nữa. Khai đi rồi chúng tôi sẽ tiêm cho anh một phát morphine, đỡ đau ngay tức thì. Lão ta quay sang ra lệnh cho EY, chuẩn bị ống tiêm ngay. Tên Nhật Bản ngoan ngoãn làm theo. EY rất tin vào kỹ thuật tra tấn của hắn, nhất định kẻ kia phải khai, vì thế hắn cưa ngay một ống móc phin, hút vào ống tiêm. Không cần đợi lời khai của người bị tra tấn, bao nhiêu kẻ được thưởng thức biệt tài của EY, đến phút này đều không chịu nổi, đều khai hết. EY đã có kinh nghiệm thực tế về chuyện này. Mụ Philip rót một ly rượu whisky, ngửa cổ nốc như ăn trứng trần nước sôi. Mà mụ ta khoái chí liếc nhìn Maclean, giơ cái cốc lên mời cô gái cùng uống. Nhưng Maclean lắc đầu từ chối. Radio vẫn tiếp tục nhả ra những bài van say đắm. Antonio ghé vào tai người tù. Anh đã muốn khai chưa? Anh ta phều vào lắp bắp. Khai, khai. Antonio thường buồn rầu trước sự quỳ gối của con người. Lão ta mơ tới một giống người thực kiên cường, thực cứng rắn. Không một phút yếu đuối. Cho nên khi thắng lợi thế này, lão ta lại thở dài. Nếu chịu khai thì hãy lần lượt trả lời những câu tôi hỏi. Người bị tra tấn vẫn tiếp tục rên rỉ. Đau quá, chưa thể trả lời ông được. Tiêm cho tôi đi, tiêm đi. Sẽ tiêm sau, khai ra đã. Anh là một điệp viên đối địch với chúng tôi phải không? Vâng. Maclean rút một điếu thuốc châm hút. Sao điếu thuốc lúc này ngon đến như thế? Cô ta run lên vì sung sướng. Câu trả lời của kẻ bị tra tấn chính là một kết quả công việc của cô ta. Nhân viên CIA? Không phải. Nhân viên Cục Phòng vệ Nhật Bản? Không. Nhân viên Bắc Kinh? Không. An ninh Việt Nam? Vâng. Anh làm cách nào có tài liệu về tổ chức của chúng tôi và lọt vào tổ chức của chúng tôi bằng cách nào? Người bị tra tấn đột nhiên vặn mình quằn quại như mắc bệnh uốn ván. Axit sulfuric đang thấm sâu thêm vào các thớ thịt trên lồng ngực đã bị đốt cháy. Cả bộ ngực như một lò than đỏ rực. Từng đợt cơn đau lại bùng lên dữ dội. Lúc dồn dập, lúc tạm ngừng lại. Lại dồn dập. Antonio lùa cổ chai whisky vào miệng anh ta. Anh ta không cần uống rượu, anh ta chỉ khát nước. Nhưng vì khát quá, phản xạ tự nhiên đã làm anh ta uống liền mấy hớp whisky. Rượu làm anh ta tỉnh lại ngay. Tiêm cho tôi. Anh ta van vỉ. Khai xong đã. Antonio tàn nhẫn cắt ngang tiếng rên rỉ của anh ta. Lão ta không muốn để người bị tra tấn có thời gian tĩnh trí lại. Phải tấn công liên tục. Phải gây đau đớn liên tục. Lão ta đã thấy nhiều trường hợp kẻ bị tra tấn sắp sửa khai. Đến giây phút chót lại lấy lại được bình tĩnh và câm lặng không khai gì nữa. Cho nên tuyệt đối không được cắt đứt sự đau đớn. Lão ta nhắc lại câu hỏi, anh lọt vào tổ chức của chúng tôi bằng cách nào? Anh ta vẫn thở hổn hển, hơi thở khò khè như con vật bị cắt điếc mà cuống họng chưa đứt hẳn. Trả lời đi. Antonio ghé vào tai anh ta thì thầm dụ dỗ. Trả lời đi rồi chúng tôi sẽ tiêm morphine cho anh ngay, sẽ đỡ đau ngay. Tên Nhật Bản đưa ống tiêm đựng đầy morphine chất thuốc kỳ diệu sẽ chấm dứt mọi đau đớn đang cào xé da thịt anh ta, đưa trước lại. Sát đôi mắt đờ đẫn đã lạc thần của anh ta. Hắn lắc lắc cái ống tiêm, thuốc trong ống tiêm sóng sánh như biển lớn, như trong mơ. Nguyễn Phúc, anh ta nói một cách khó khăn. Antonio trợn tròn mắt sau cặp kính, Sao? Những người có mặt trong căn phòng cau mày nhìn nhau, rồi lại nhìn anh ta. Riêng tên Nhật Bản không nhìn ai hết. Hắn tự coi mình là nhà chuyên môn, không liên quan dính dáng gì đến chuyện tổ chức. Antonio ghé sát mặt vào người bị tra tấn. Nhắc lại, ai? Nguyễn Phúc. Đầu người bị tra tấn bỗng ngẹo sang một bên. Anh ta ngất đi rồi. Lấy nước lạnh, hắt vào mặt cho nó tỉnh lại. Antonio ra lệnh cho Mark Lane. Cô ta nhún vai, bĩu môi, lấy chai nước lạnh trên bàn, đổ vào đầu người bị tra tấn. Nước bút lạnh chảy từ đầu xuống vết thương làm cho anh ta càng đau đớn hơn. Đại tá Nguyễn Phúc phản bội chúng ta hả? Đúng thế không? Mark Lane nôn nóng, đã hỏi thay Antonio. Phải. Anh ta trả lời trong hơi thở. Antonio bực bội nắm lấy mớ tóc còn ướt sũng của anh ta, giật thật mạnh. Mày nói láo. Người bị tra tấn không có phản ứng gì cả, anh ta đã đi đến biên giới tận cùng của sự đau đớn. Antonio ngồi xuống ghế, đăm chiêu nhìn Mark Lane. Lão ta không còn biết nghĩ sao nữa. Nếu đúng Nguyễn Phúc phản bội, thì bao nhiêu điều bí mật của IA sẽ lộ ra. Nguyễn Phúc đã báo cho những cơ quan tình báo quốc gia nào, bao nhiêu nhân viên ở Đông Nam Á này. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng Nguyễn Phúc rụt rè trong máy điện thoại, Antonio đã bắt đầu nghi ngờ. Và bây giờ, câu hỏi lại đặt ra tàn nhẫn, Nguyễn Phúc có đúng là tên phản bội không? Và bên cạnh Nguyễn Phúc còn những đứa nào phản bội nữa? Nó ngất đi rồi. Yêu ai báo cáo, tiêm morphine cho nó. Tên Nhật Bản làm theo lời lão ta. Philip ở phòng bên, không thấy tiếng động, tiếng kêu nữa, quay lại phòng khách. Lão ta đưa mắt nhìn vết thương bị axit ăn loét ra của người bị tra tấn. Lão ta cau mày, cái mũi như vòi con chun lại. Tởm quá. Cho phép tôi mở cửa sổ ra để căn phòng đỡ cái mùi thịt người cháy này chứ, ông Antonio. Anh ta mở mắt ra và nhìn thấy cái cửa sổ đối diện đã kéo màn. Qua cửa kính, anh ta thấy ánh đèn ngoài vườn chiếu vào những mỏm lá loang loáng nước mưa. Ngoài trời còn mưa không nhỉ? Câu hỏi không đúng chỗ, đúng lúc chút nào. Mưa hay không, có liên quan gì tới chuyện anh ta đang bị tra tấn? Liên quan gì đến thân phận anh ta? Anh ta chợt nhớ lại những vòm lá cây thân thuộc trong sân trải sỏi. Đêm lập đông, khi anh ta nhận nhiệm vụ lên đường, nhưng nghe thấy tiếng sỏi lao xao dưới gót giày anh ta. Đêm ấy anh ta biết, ở cửa sổ tầng gác trên, người chỉ huy, người anh, người thầy anh ta đang đứng nhìn theo bóng anh ta đi. Liệu có còn được gặp lại người ấy? Nó tỉnh lại rồi, tên Nhật Bản nói. Anh ta quay đầu lại và nhìn thấy cả một loạt những bộ mặt đăm chiêu đang vây quanh anh ta. Những bộ mặt thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, xé xác anh ta ra hàng nghìn mảnh để tìm những điều anh ta giấu trong lòng. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng. 5 bộ mặt. Antonio giống hệt con báo gấm, Philip con lợn lòi, mụ Philip như con hà mã, tên Nhật Bản giống hệt một con chó sói, còn Mark Lane với cái miệng tô son đỏ chét như con hổ cái vừa ăn xong, miếng mồi đẫm máu tươi. Những con mắt giận dữ đang nhìn anh. Có đỡ đau không? Antonio hỏi. Đỡ. Anh ta phải cố gắng lắm mới nói được. Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Tốt lắm. Bây giờ thì anh có thể nói rõ hơn. Tôi chẳng có gì để nói hết. Antonio đặt mạnh cặp kính xuống bàn. Lão ta liếc xem mắt kính có bị vỡ không. Này, anh bạn thân mến. Xin nói để anh biết. Như thế là lừa đảo. Anh đã lừa chúng tôi để được tiêm morphine cho đỡ đau. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, đối với kẻ thù thì thủ đoạn nào cũng tốt cả. Nhưng phải nói để anh biết, anh đừng nên ảo tưởng. Vài phút nữa anh sẽ lại tiếp tục bị tra tấn, mà lần này thì anh sẽ phải trả cái giá rất đắt về trò lừa đảo vừa rồi. Lão ta nói một hơi dài, hai bên mép bọt trắng ứa ra. Chưa bao giờ Mark Lane thấy lão ta giận dữ như thế. Anh vừa nói với chúng tôi về đại tá Nguyễn Phúc. Anh nói ông ta đã phản bội chúng tôi, bây giờ thì sao? Mark Lane nói với giọng the thế, mất hết vẻ khoái trá bình tĩnh vừa rồi. Không đúng, không có ai phản bội hết. Anh ta dằn từng tiếng. Antonio đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt lấy cổ anh ta, lắc lắc thực mạnh. Thế thì tại sao? Anh lại nói như vậy. Lúc ấy tôi đau quá. Tôi phải bịa ra một chuyện gì để các ông tạm thời buông tha cho tôi. Anh ta bình thản trả lời. Đồ hèn nhát. Để được tiêm morphine cho đỡ đau chứ gì? Mark Lane rít lên. Anh ta nhìn Mark Lane, chậm rãi nói. Đúng, đã là con người. Không ai thích đau đớn cả. Antonio gạt Mark Lane sang một bên. Mark Lane định chồm tới, dùng những móng tay nhọn hoắt, bôi thuốc đỏ như máu, móc mắt anh ta. Bị cản lại. cô ta phun phì phì như con rắn hổ mang vào mặt anh ta. Đồ hèn nhát, đồ sâu bọ. Antonio nắm lấy tóc anh ta, quay mặt anh ta về phía mình. Anh đã làm cách nào để biết Nguyễn Phúc? Trước khi bị bắn chết, người chỉ huy bộ phận của tôi đã giới thiệu tôi với Nguyễn Phúc. Chuyện đấy anh nói rồi, nếu đúng như vậy tại sao Nguyễn Phúc lại không nhận anh? Anh ta đột nhiên thở dài, cúi đầu xuống như quá mỏi mệt vì những câu hỏi của Antonio. Thôi, không còn giấu giếm gì công nữa, tôi không hề quen biết Nguyễn Phúc. Mộ Philip rít lên, nói láo, đổ nói láo, chính tay tôi đã nghe nó nói chuyện với Nguyễn Phúc. Antonio giơ tay ra lệnh cho mụ ta im tiếng. Có lẽ chỉ khi thực đau đớn anh mới biết điều tôi thương cho anh, Antonio nói. Lão ta ngồi thẳng dậy, lấy mảnh da hươu nhỏ lau lau cặp kính, soi lên ánh đèn, đeo vào mắt, rồi quay sang nói với EY. Tiếp tục. Tên chuyên gia tra tấn đang hút thuốc bên cửa sổ chỉ đợi có lệnh ấy. Hắn ta tiến lại gần người bị trói. Hắn sẽ lấy thứ gì từ trong cái vali da đen của hắn? Mọi người ngạc nhiên khi thấy hắn mở nắp vali, đứng tần ngần nhìn những đồ nghề của hắn trong đó. Rồi hắn lấy ra một thứ là mọi người đều bất ngờ, một con dao cạo kiểu cũ. Loại dao cạo có lưỡi lớp vào cán dao, chỉ có thợ cạo chuyên nghiệp hoặc những ông già ở đầu thế kỷ còn dùng. Loại dao cạo là bằng thứ thép tốt nổi tiếng của Thụy Điển. EY cầm con dao cạo trong tay, chưa mở lưỡi ra. Hắn nghiêng người, lễ phép nói với hai người đàn bà. Thưa hai bà, xin mời hai bà sang phòng bên có lẽ tiện hơn. Mụ Philip và Mark Len vẫn ngồi yên. EY mở lưỡi cạo ra, liếc liếc vào lòng bàn tay. Antonio cau mày hỏi. Ông định làm gì? Thiến. Mất toàn bộ cái đó, ảnh hưởng tâm lý lớn lắm. EY trả lời, giọng vẫn đều đều, buồn tẻ như nói câu chuyện đâu đâu. Tên Nhật Bản lấy mảnh ra dùng liếc dao cạo, thành thạo liếc đi liếc lại lưỡi dao. Anh ta nhìn lưỡi dao cạo, răng loáng trên mảnh da, không tin tên Nhật Bản dám làm chuyện ấy. Nhưng anh ta lại nhớ đến những tên lính Mỹ kỵ binh bay, những tên lính Nam Hàn của Sư đoàn Thanh Long, Bạch Mã đã từng mổ bộ người sống lấy mật phơi khô, đem bán ở Hồng Kông, và những tên lính Pol Pot ăn gan người, xào với hành tây. Mỗi một cuộc chiến tranh đều làm thú tính trong con người tăng lên, đặc biệt cuộc chiến tranh Việt Nam khủng khiếp hơn tất cả. Antonio hơi choáng váng, lão ta cũng không ngờ EY phải làm đến chuyện đấy. Philip nắm chặt bàn tay, phải nắm chặt đến nỗi những đốt tay trắng xóa. Người bị tra tấn cảm thấy lão Philip có thể phản đối chuyện sắp xảy ra. Anh ta nhìn lão Philip. Ông Philip chắc không tán thành chuyện man dợ này. Philip muốn phát biểu ý kiến, nhưng đôi mắt lạnh như thép của Antonio đã chặn đứng những lời lão ta sắp nói. Philip đành nhún vai, nhổ một bãi nước bọt, đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng một lần nữa. Chính người của công cũng không tán thành việc công tra tấn tôi. Anh ta thông thả nhận xét. Này anh bạn, anh cũng thấy lần này chúng tôi quyết tâm làm đến cùng. Việc ông EY dùng dao cạo thiến anh chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm do sự bướng bỉnh của anh. Tôi hiểu. Bây giờ anh quyết định đi. Nói thì mọi việc coi như xong, không nói thì... Xin mời công cứ làm việc công đã định làm. Còn tôi sẽ hành động theo ý định của mình. Antonio nghiến răng, quay hàm bạnh ra. Được rồi. Lão ta quay sang phía hai người phụ nữ, đi sang phòng bên. Mụ Philip bất đắc dĩ phải đứng dậy, khật khưỡng trên đôi chân bó đi ra cửa, còn Mark Len vẫn ngồi yên. Tôi thích xem những trò căng thẳng thần kinh. Antonio không nói không rằng, đứng phát dậy, xốc nách Mark Len, đẩy cô ta ra cửa. Tôi đã ra lệnh, thì không ai được cưỡng lại. Đây là công việc, chứ không phải là diễn kịch cho cô xem. Mark Len bĩu môi nhún vai, đóng cửa đánh sầm để phản đối. Xin phép được bắt đầu. Tên Nhật Bản hỏi Antonio. Bắt đầu đi. Anh ta cố hết sức trấn tĩnh, nhưng vẫn thấy sợ. Tại sao lại sợ? Cần gì phải sợ? Tên Nhật Bản sẽ cắt đi một bộ phận trong cơ thể anh ta ư? Có quan trọng quái gì đâu. Vì lát nữa chắc chắn chúng nó sẽ giết anh ta. Và nếu như không giết ngay thì máu từ vết thương chảy ra cũng sẽ làm cho anh ta chết dần, cho tới khi chết hẳn. Đột nhiên anh ta thấy nuối tiếc cuộc sống. Sống? Sống là gì? Và chết là gì? Cả cuộc sống và cả cái chết đều chỉ có ý nghĩa khi hai trạng thái đó đạt tới một mục đích nào đó. Và nếu như không có một mục đích gì hết, thì cả sống lẫn chết đều chẳng có ý nghĩa gì. Anh ta thấy EY rạch quần áo anh ta ra. lưỡi dao cạo sắc như nước trong tay hắn chỉ lướt qua cái áo sơ mi là áo đã phanh ra làm hai mảnh, rồi đến cái quần. Yêu Ai gạt quần áo đã bị rách đứt sang hai bên. Anh ta thấy lưỡi dao cạo lạnh như băng đặt lên bụng dưới. Khoan, khoan đã, anh ta hét lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tạm thời kết thúc tập 5 của Dạ Khúc tại đây. Và không biết rằng là cái đồng chí anh ta, tức là cái đồng chí điệp viên đấy, sẽ có bị hành quyết theo cái kiểu man dợ như thế nữa hay không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.